Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 778. Cầu thăng bằng, kỳ thật mấy ngày nay Bạch Hạo Nam tại trên mạng các loại ảnh chụp coi thường nhiều lần lưu truyền a. Bất quá không phải tiêu chuẩn lớn cái chủng loại kia, rất nhẹ nhàng khoan khoái thời thượng ngắn tắc. Hai bên cạo sạch còn có thể tô lại đồ án cái chủng loại kia. Chỉ bất quá Vu Gia Lý ngại quá ngả ngớn, liền để Trần không tô lại. Sau đó nồng đậm ngắn dâu quay nón tu được gọi là một cái tỉ mỉ. Là rất dương cương đẹp mắt, tùy ý vận động áo thun lớn quần đùi, rắn chắc gấp đâm bắp chân mang lấy dép lê. Cà lơ phất phơ ngồi tại phòng ăn cùng các loại fan hâm mộ ảnh chụp chung. Nghịch ngợm, mặt quỷ, khôi hài dáng vẻ, còn kèm theo không ít coi thường nhiều lần. Hiện ra Bạch Hạo Nam thật không phải tại bầy tạo hình, liền là đầu đường ngẫu nhiên gặp về sau tùy tính khoa tay. Có người chú ý bên cạnh cô nương, phát ảnh chụp đều liên tục không ngừng giải thích là ai ai ai. Rõ rệt nhiều quen thuộc nhiều thành thói quen bộ dáng. Lại không kết hôn mọi người ăn chút cơm đi dạo phố có lỗi gì a? Mà lại liền giống như Kiều Oánh Na. Cái này ảnh chụp trong video cô nương xem xét liền là cô nương tốt. Không phải loại kia yêu diễm mặt hàng. Cái này một đợt tựa như là phao chuyên dẫn ngọc. Thật nhiều người đem cùng Bạch Hạo Nam có liên quan ảnh chụp cống hiến ra tới. Trước đó liền có người nóng lòng thu thập tất cả Bạch Hạo Nam chuyện xấu hình ảnh. Lần này quả thực điểm nóng, Kiều Oánh Na nhiều nhất không cần phải nói, Trần Tố Phân cũng không ít, nhưng là nàng cùng Bạch Hạo Nam quan hệ thực trùy lại không nhiều. Chỉ có thể nói vị này đội bóng thể năng huấn luyện viên gần nhất có chút phai nhạt ra khỏi ánh mắt. Nhưng nàng kia trước sau lồi lõm cao gầy dáng người thật sự là để tất cả nữ nhân đều hâm mộ. Sau đó mới là thần bí hoa khôi cảnh sát, nhất làm cho người xem qua khó quên nữ thư ký. Tống Na ảnh chụp cũng có, nàng cùng Bạch Hạo Nam có công khai tại sân bóng bên cạnh hôn a. Bất quá có người nói vị này câu lạc bộ vận doanh tổng thanh tra là ngoại tịch nhân sĩ. Nói không chừng đó chính là ngoại quốc lễ tiết đâu. Ít nhất ngược lại là Isa, nàng mới là không thích nhất xuất đầu lộ diện, chuyên tâm kiếm tiền. Có người là đề cập tới toàn bộ Giang Châu câu lạc bộ giống như có cái bao bên ngoài thương nghiệp. Nữ lão bản, đẹp đặc biệt hỗn huyết cảm giác, lại rất khó tìm đến hình của nàng. Không nhiều mấy chương bên trong. Thậm chí có Isa lúc đầu đào bảo sản phẩm chiếu. Có người còn nói chắc như đinh đóng cột nói cùng vị này có điểm giống. Thẳng đến từng theo nàng có so sánh Vu Gia Lý lần này rốt cục lượng lớn lộ ra ánh sáng. Thân phận tự nhiên cũng rất nhanh bị đào ra. Nguyên lai là Quế Tây tỉnh thành đại địa chủ Bạch Phú Mỹ. Trách không được trong thời gian thật ngắn. Hắn liền có thể chẳng khác nào tên lửa quật khởi. Chậc chậc, Bạch Hạo Nam bên người nam tính trên cơ bản đều bị bỏ qua. Cũng liền uy thiếu ảnh chụp có thể uy chấn quần thư. Lúc đầu Vu Gia Lý rốt cục lộ ra ánh sáng ảnh chụp rất nóng truyền. Loại uy thiếu ảnh chụp bắt đầu đại lượng xuất hiện, trực tiếp đem phía trước tất cả thanh thế đều đè xuống. Hai nam nhân, một cái dương cương một cái tuấn tiếu, sóng vai thân mật hoặc ngồi hoặc đứng còn kề vai sát cánh. Bên cạnh không có chút nào nữ tử tung tích. Tận hưởng thân mật vô gian thế giới hai người. Cái này chỉ sợ là rộng rãi bên trong thanh niên nữ tính tối rất được hoan nghênh tuần san báo nhỏ. Chuyện xấu nội dung, thậm chí ngay cả nam nhân đều cảm thấy trong lòng mừng thầm. Đồ chó hoang nguyên lai còn đi con đường này. Nhìn đến đây mới là chân ái. Nữ nhân đều là giả. Liên tiếp mấy ngày, đều là nóng xào Bạch Hạo Nam bát quái ảnh chụp. Đem bên cạnh hắn thân cận nhân sĩ thân phận mạch lạc cũng phác họa đến không sai biệt lắm rõ ràng. Nguyên lai Bạch Hạo Nam bên người có dạng này một đám đồng bạn. Trách không được Kiều Oánh Na mấy thủ ca khúc mới đều là quay chung quanh hắn. đều là đang cho hắn cố lên trợ lực. Nguyên lai bên cạnh hắn mỗi người giống như đều có đặc điểm của mình cùng sở trường. Đều đang toàn lực ứng phó ủng hộ. Trách không được hắn có thể đem bóng đá cùng thương nghiệp huấn luyện kết hợp đến có thể xưng hoàn. Mỹ, trách không được hắn có thể được đến nhiều như vậy thương nghiệp ủng hộ. Thậm chí vì hắn mua xuống một gian nghề nghiệp câu lạc bộ đến thực hiện mộng tưởng. Khả năng nam nhân có mộng tưởng, có phấn đấu mục tiêu, liền dễ dàng bị bỏ qua chung quanh đồ vật. Những cái kia kiều diễm sắc thái càng giống là phụ trợ. Cực kỳ chân thực, cùng những này nữ tính không nhiều cộng đồng xuất hiện trong tấm ảnh. Bạch Hạo Nam đều lộ ra cực kỳ chân thực, không có gì che che lấp lấp xấu hổ, càng không có từ chối trốn tránh. Thậm chí cùng A Uy kề vai sát cánh ngồi ở đây bên cạnh động tác đều là cởi mở thoải mái. Bỗng nhiên có người đánh giá rằng, hiện đại trong phim ảnh 99% tình ái ống kính đối phim bản thân không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nó tồn tại chỉ là tại vì phim chủ đề hấp dẫn con mắt mà thôi. Câu nói này đạt được nhiệt phùng. Rất nhiều người chỉ là vì nhìn cái này bắt quái huấn luyện viên màu hồng phấn tin tức tới. Nhưng nhìn đến hơi nhiều một chút, hiểu rõ những người này, nếu như đang nhìn qua Bạch Hạo Nam đơn độc đứng tại bên sân ảnh chụp. Tiếp theo lại đi xem hắn một chút trận bóng, hắn buổi họp báo, hắn chuyên đề đưa tin, liền sẽ phát hiện cuối cùng hạch tâm vẫn là giấc mộng của hắn. Một cái giải nghệ cầu thủ trải qua thời gian 7-8 năm, một mực tại cố gắng cải biến bóng đá gian nan quá trình. Chỉ nhìn thấy hào kiệt ăn thịt uống rượu, không thấy cường đạo mài đao giết người nha. Mấy ngày nay nóng truyền đều là cái này, nhiệt huyết cuối cùng sẽ làm lạnh, lại huyên náo đấu trường. Chỉ cần vạn chúng đầu người tán đi, sẽ chỉ lưu lại một mảnh hỗn độn. Từ tiểu tại sân bóng lớn lên Bạch Hạo Nam không thể minh bạch hơn được nữa đạo lý này. Thế vận hội lại náo nhiệt. Một đêm kia về sau, hắn có thể tận lực lưu lại nhiệt độ vẫn là sẽ từ từ tiêu tán. Bất quá lại dùng dạng này phương thức đặc thù bảo lưu lại không ít. Đồng đồng ngược lại là như kỳ tích tại trận này bát quái thịnh yến bên trong bị đơn độc liệt ra. Thực sự bởi vì nàng vốn chính là võng hồng nhân vật công chúng. Mà lại nàng cùng Bạch Hạo Nam quan hệ trong đó sớm đã không còn giấu giếm. Tiểu mê muội ngưỡng vọng thành thục đại thúc góc độ càng hiển lộ rõ ràng ra còn không có tay. Đây là đại đa số người xem đối đồng đồng cách nhìn. Mà lại là đều cho rằng tiểu cô nương này không có tay. Bạch Hạo Nam ngược lại là cái bánh trái thơm ngon. Mấy ngày nay tại Bình Kinh bởi vì đều là tham gia các loại hội nghị, đồng đồng còn đem mình trực tiếp cho giảm bớt tạm dừng. Mỗi ngày chỉ là ngắn gọn báo báo hành tung của mình. Cũng không biết cô nương này là vô tình hay là cố ý. Dù sao cách làm này hiển nhiên để nàng trực tiếp số liệu sườn đồi thức sụt giảm. Tiện thể toàn bộ trực tiếp bình đài số liệu đều sụt giảm. Nghe nói mấy vị đối tác cũng bay đến Bình Kinh tìm đến nàng đàm hiệp ước. Lại mở mới trực tiếp, liền là Bạch Hạo Nam tại Thế vận hội China đoàn đại biểu toàn thể khánh công trên đại hội nói chuyện. Lúc đầu loại này màu đỏ màn che đài chủ tịch đại hội. Làm sao có thể cho phép phóng hồng trực tiếp, nhưng mấy ngày nay đồng đồng đi theo đến rất nhiều ngành giáo dục tham gia hội nghị chỗ tốt hiền. Hiện ra. Tân sinh sự vật liền muốn ủng hộ đi, có lãnh đạo lên tiếng, nàng liền thành chính phủ mạng lưới trực tiếp đại biểu, kỳ thật nàng trọng điểm cũng liền đặt ở Bạch Hạo Nam nói chuyện kia đoạn. Toàn bộ đoàn đại biểu 78 số trăm vận động viên, huấn luyện viên, quan viên, nhân viên công tác cộng lại, còn có trong nước trường trung học phái tới các cấp lãnh đạo quan viên 1-2 ngàn người. Ngôi đài chủ tịch cấp bậc vậy mà cao đến kết thúc thường ủy. Bạch Hạo Nam cái này trẻ tuổi đoàn ủy viên đều chỉ có thể xếp ngồi vào sừng bên trên. Con ngựa nghe nói sao không kỳ quái. Nghe nói thế vận hội cấp bậc đều cao. Nghe nói bên kia nghi lễ bế mạc chỉ là các quốc gia phó tổng lý đều tới 7-8 cái. nhưng bầu không khí lại rất nhẹ nhàng. Ngoại trừ phía trước công văn khí 10 phần lãnh đạo nói chuyện chúc mừng từ. Chúc mừng lần này thế vận sẽ thắng lợi hoàn thành, thu được nhiều ít hơn bao nhiêu kim bài. Đã là gần nhất 5-6 khoa thế vận hội, lần thứ tư đoạt được kim bài bảng vị thứ nhất, đã phổ ra một cái cùng thanh xuân có quan hệ, cùng vinh dự làm bạn Mỹ Diệu Thiên Trương vân vân. Sau đó đổi đề tài liền nhiệt liệt biểu dương nam tử đội bóng đá. Sinh viên vận động viên nhóm vẫn là không giống nhau lắm. Nhất chuyển đến nói nam tử đội bóng đá, liền nhiệt liệt vỗ tay, phát ra từ nội tâm vỗ tay, cho dù là cái khác hạng mục, lúc này cũng nhịn không được vỗ tay. Trai nờ bóng đá nam có thể cầm cái vô địch thế giới, thật sự là quá hiếm có, mà lại lần này thật nhiều người còn tới hiện trường đi xem. Đối chi này dám đánh dám liều đội ngũ ấn tượng quá sâu. Thật nhiều người cũng là đến lúc này mới biết được vị kia xuất khí ngạo mạn áo sơ mi trắng huấn luyện viên lại là ngồi tại trên đài hội nghị lãnh đạo. Cảm giác có loại nguyên soái vén tay áo lên đến một tuyến mang binh đánh giặc cảm giác. Rất thân cận, đại lãnh đạo đối mặt bất thình lình tiếng vỗ tay đều cười dưới. Từ kính mắt phía trên nhìn toàn trường, nhìn đến chúng ta trai nờ bóng đá nam lấy được thành tích tốt. Thật sự là lòng người chỗ hướng, vỗ tay khen hay nha. Phía dưới cười vang, Bạch Hạo Nam ổn được. Vẫn như cũ một kiện áo sơ mi trắng kéo căng lấy biểu lộ ngồi tại ba hàng đài chủ tịch hàng thứ hai. Tối sừng bên trên, bầu không khí liền là từ lúc này dễ dàng hơn. Vị lãnh đạo kia cũng quay người nhìn đài chủ tịch. Sau trận đấu, là chủ huấn luyện viên cho sinh viên đám cầu thủ đưa tặng đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Kích phát đám cầu thủ ái quốc nhiệt tình, tăng cường quốc gia dân tộc cảm giác tự hào. Bạch Hạo Nam huấn luyện viên đúng là bỏ ra rất nhiều tâm tư. Ta ở chỗ này cũng đề nghị mọi người lần nữa nhiệt liệt cảm tạ Dung Đô. Thành Đô, sinh viên đội bóng đá huấn luyện viên cùng đám cầu thủ. Các ngươi cho hiện đại sinh viên làm ra làm gương mẫu. Cho hoạt động bóng đá viên, bóng đá sản nghiệp làm ra tấm gương. Vì tăng lên bóng đá sự nghiệp phát triển làm ra cống hiến. Trên đài hội nghị những người lãnh đạo cũng nhao nhao cười vỗ tay quay đầu cùng một chỗ nhìn Bạch Hạo Nam. Lời thật lòng, đổi người bình thường, chỉ sợ lúc này không phải đại não mê loạn thành bột nhão nổi lên trời. Liền là hai chân run lên không biết người ở chỗ nào. Trông thấy Bạch Hạo Nam đứng lên, con ngựa mới tranh thủ thời gian chào hỏi ngồi tại một mảnh đám cầu thủ tất cả đều đứng lên. Đi theo Bạch Hạo Nam cùng một chỗ hướng phía tiếng vỗ tay Lôi Minh hội trường cúi đầu gửi tới lời. Cảm ơn, bị nâng đến cao như vậy địa phương, không phải quên hết tất cả, liền là trong lòng lo sợ bất an. Còn tốt đám cầu thủ trong suy nghĩ có đầu nhi, cuối cùng cùng một chỗ đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Hạo Nam. Nhìn về phía cái biểu tình kia chấn định lạnh nhạt đầu nhi. Liền trở nên cũng bình tĩnh xuống tới, mấy vị ngoại tịch huấn luyện viên mới mẻ cực kỳ, hung hăng căn dặn bên cạnh chụp ảnh phóng viên quay đầu liên hệ phát ảnh chụp. Mình cũng không nhịn được cầm điện thoại chụp ảnh, dù sao trông thấy trong hội trường rất nhiều vận động viên. Huấn luyện viên đều đang quay nha, đúng, làm việc không thông qua đầu não người, chỉ cảm thấy mình thoải mái lật trời. Cảm giác đều có thể hoành hành trong thôn diễu võ dương oai rồi. Mà rất thích tính toán suy nghĩ người. Khó tránh khỏi sẽ suy đoán đây rõ ràng liền là đưa đến nơi đầu sóng ngọn gió làm vũ khí sử dụng nha. Muốn tại cái này hai đầu ở giữa. Tìm điểm thăng bằng. Còn muốn bình thản ung dung đối mặt. Nếu như không có nhiều như vậy kinh lịch. Bạch Hạo Nam khẳng định làm không được. Dù sao chung quanh hắn những kia tuổi tác phổ biến so với hắn lớn hơn 10 tuổi trở lên thậm chí nhiều hơn lãnh đạo, đối với hắn dạng này cùng tuổi tác không xứng đôi trầm ổn. Mặt lộ vẻ vẻ hân thường, thật rất khó được nha. Đại lãnh đạo cũng cực kỳ thưởng thức, trực tiếp liền mời Bạch Hạo Nam qua để lên tiếng, đứng dậy xuyên qua đài chủ tịch phía trước, đi đến chéo phía bên trái chủ giảng đài Bạch Hạo Nam. Lần nữa đạt được tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đặc biệt là thật nhiều người đều phát hiện con hàng này không mang bản thảo. Phóng viên truyền thông đều hướng phía đài chủ tịch dựa sát vào thật nhiều. Lý Lâm lúc này đầu ngón chân đều nắm chặt, hận không thể đi theo lên đài đứng ở phía sau của hắn đi. Cô nương này cũng thật sự là trung thực đến muốn mạng. Đồng Đồng liền bình tĩnh lại quyến luyến đem ống kính khóa chặt ta. Còn đơn độc phát một phần cho khách sạn Uy Thiếu nhìn. Thân phận của hắn vẫn là mẫn cảm, không cần tới phức tạp thêm kịch. Bạch Hạo Nam mở miệng liền rõ nét. Cảm tạ các vị lãnh đạo, các vị đoàn đại biểu thành viên. Ta có thể là toàn trường trình độ văn hóa thấp nhất cái kia. Bởi vì dựa theo chuyên nghiệp trường thể thao chuyên nghiệp vận động viên bồi dưỡng ta. Tiểu học tối thiểu có một nửa chương trình học chưa từng đi. Sơ trung càng là trên cơ bản không có tiếp xúc. Đây chính là đã từng chuyên nghiệp vận động viên chân thực tình trạng. Cho nên khi chúng ta qua vận động đỉnh phong, ngoại trừ một thân đau xót cơ hồ không có cuộc sống bình thường kỹ năng cùng văn hóa tri thức. Lại có thật nhiều quan viên trong lòng đều tại căng lên. Người cái này lăng đầu thanh đều đang nói cái gì nha? Nhưng trên đài hội nghị lãnh đạo ngược lại trên cơ bản bình tĩnh tự nhiên. Còn cực kỳ chuyên chú đang lắng nghe. Bởi vì biết Bạch Hạo Nam nói là sự thật. Chỉ có đối mặt hiện thực, nhìn thẳng vào chân tướng, mới có giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ. Cảnh thái bình giả tạo, lừa trên gạt dưới đó mới là xảy ra đại sự. Chỉ có mang theo tư tưởng của mình, thể hiện ra đầy đủ giá trị, mới sẽ không trở thành sử dụng hết tức vứt bỏ thương. Bạch Hạo Nam cũng đã sớm lĩnh hội tới cái này hạch tâm chỗ. Cho nên hắn không sợ hãi. Cho nên ta mới muốn chân thành chúc mừng mọi người. Mọi người đầu tiên là sinh viên, có cao cấp văn hóa phần tử trí thức. Sau đó mới là vận động viên. Các ngươi là có được cường kiện thể phách phần tử trí thức cao cấp. Từ điểm này tới nói, các ngươi đều đã không phải là người bình thường. Dùng thời cổ tới nói, các ngươi đều là văn võ song toàn lương đống. Lần đầu tiên nghe Bạch Hạo Nam nói chuyện sinh viên vận động viên nhóm, mang theo sốt ruột lại mới lạ ánh mắt, dùng sức vỗ tay. Cái này truyền thuyết bên trong đại minh tinh huấn luyện viên. Nguyên lai hôm nay có thể ngồi tại trên đài hội nghị lãnh đạo. Thật không phải đến không? Cứ như vậy giải rác mấy câu, cũng làm người ta đã cảm thấy thân thiết vừa nóng tình tăng vọt. Ngay cả trên đài hội nghị những người lãnh đạo đều liên tiếp gật đầu vỗ tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.